Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100, trang 1100. Hoa Hoa liền không tự chủ được đem tầm mắt hoàn toàn tập trung tới rồi mặt trên, lại sau đó Hoa Hoa liền nhíu mày, này phong thư đích xác cùng quyển sách này chung bút tích tương tự, nhưng là Hoa Hoa lại tổng cảm thấy có chút không khỏe cảm, mặc kệ là nó kia viết đến một nửa đột nhiên im bặt. Nói, vẫn là thư tín thượng có chút lộn xộn ngôn ngữ, đều làm Hoa Hoa có loại trước mắt thư từ có loại vụng về giả cảm cảm giác, này phong thư thoạt nhìn như là trong lúc vô tình bị phóng tới nơi này, cùng với nói là tùy tay một phóng, chi bằng nói là càng giống đã quên. Hoa Hoa nghe thấy có người tới nơi này, lập tức đem tin nhét ở trong tay, mà đúng lúc này, Hoa Hoa cũng không có nhìn đến, chính mình trên đỉnh đầu không biết khi nào xuất hiện một cái nho nhỏ camera. Chính vẫn luôn đối với nàng, thực mau thời gian lại đến một vòng về sau, Tô Đinh Hương tháng này lại loạn hoa không ít tiền. Hạ một đống thủy quân ở bình luận khu, chỉ tiếc làm như vậy giống như hiệu quả cực nhỏ, Tô Đinh Hương nhưng thật ra nghĩ không ra mặt khác phương pháp giải quyết, nhưng là Sở Hinh lại đang xem truyện tranh nhìn đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên nhíu mày, "Uy, Đinh Hương tỷ." Nàng dùng khuỷu tay dỗi Tô Đinh Hương, "Ta giống như giống phát hiện một ít đến không được đồ vật." "Cái gì đến không được đồ vật a?" Tô Đinh Hương đang ở đuổi bản thảo, theo nàng danh khí càng lúc càng lớn, tìm Tô Đinh Hương ước bản thảo người cũng càng ngày càng nhiều. Tô Đinh Hương thậm chí không thể không cả ngày lẫn đêm mới có thể đủ đuổi kịp đơn tử, hôm nay lại là một cái bi thôi tiệt bản thảo ngày. Tô Đinh Hương tâm tình thập phần không mỹ lệ, nàng làm Sở Hinh trước xem truyện tranh, chính mình trước đuổi bản thảo, kết quả nàng mới viết một nửa, liền nghe thấy Sở Hinh bên kia hô to gọi nhỏ kêu, "Ta đi." Áo Lai đế quốc những người này thật là đáng sợ, ta đều có điểm không thể tin được bọn họ cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Cái gì lợi hại? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể chính mình thăm dò rõ ràng Áo Lai đế quốc đến tột cùng đang làm cái quỷ gì sao? Tô Đinh Hương tức giận nói, nàng nói nói hỏa khí ngược lại đi xuống. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình nói ngoạn ý có điểm buồn cười. Kết quả không đợi Tô Đinh Hương đem đầu chuyển qua đi, liền thấy Sở Hinh gật gật đầu, sau đó nói, ngoặc kép, giống như là có người bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi Áo Lai đế quốc, ha? Liền bọn họ cái kia đáng sợ bầu không khí, cư nhiên còn có thể có người hoài nghi Áo Lai đế quốc. Tô Đinh Hương vừa nói, một bên hướng tới truyện tranh tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng mà gần chính là như vậy liếc mắt một cái, Tô Đinh Hương trên mặt biểu tình liền cứng lại rồi, nàng vốn tưởng rằng Sở Hinh nói chuyện là cố ý hống nàng, chính là đương nhìn lúc sau nàng mới bỗng nhiên ý thức được cũng không phải, không có gì có thể hình dung Tô Đinh Hương trong lòng lúc này chấn động, cũng là ở kia một giây. Tô Đinh Hương bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, cái kia truyện tranh thế giới giống như muốn thời tiết thay đổi. Chương 553 hảo hầu hạ. Giờ này khắc này, Hoa Hoa hoàn toàn không biết nàng hành động cấp một thế giới khác nhân tạo thành cỡ nào đại chấn động, nàng hiện tại chỉ là dựa theo ý nghĩ của chính mình đi thăm dò nơi này sự tình mà thôi, nhưng mà liền ở Hoa Hoa hoàn toàn không biết dưới tình huống, Tô Đinh Hương trong mộng tưởng gặp qua vô số lần trường hợp, liền như vậy dễ như trở bàn tay xuất hiện ở hắn nàng trước mặt, mà ở này phía trước, Tô Đinh Hương thậm chí cũng không dám đi nghĩ lại loại này khả năng tính. Mà ơi, Tô Đinh Hương vỗ bên cạnh Sở Hinh nói, véo ta một phen, ta không phải là đang nằm mơ đi. Bên cạnh Sở Hinh biểu tình so nàng còn muốn mờ mịt, nàng hung hăng xuống tay kháp Tô Đinh Hương một phen, đem Tô Đinh Hương véo ra một tiếng thét chói tai, làm gì? Tô Đinh Hương xấu hổ mà thu hồi tay, kích động. Sở Hinh cũng không có quá để ý Tô Đinh Hương động tác, bởi vì nàng hiện tại cùng Tô Đinh Hương giống nhau kích động, hai người phát ngốc một hồi lâu. Sở Hinh bỗng nhiên có điểm mờ mịt địa đạo. Đinh Hương tỷ, ngươi nói, chuyện này cuối cùng sẽ không thật sự có thể bị thế giới kia người chính mình bái ra đây đi. Không thể nào, Tô Đinh Hương càng thêm mờ mịt mà nói, vô mặt tuy rằng nhân cách mị lực rất mạnh, nhưng là hẳn là không đến mức có thể như vậy. Nàng nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới đời trước vô mặt ở cử thế toàn địch dưới tình huống ngạnh sinh sinh sát ra một cái đường máu, hơn nữa làm vô số người đều trở thành hắn nhận đồng giả. Trước mắt chẳng huống tuy rằng thoạt nhìn cùng đời trước có chút không quá giống nhau, nhưng là nghĩ lại tưởng, giống như hai người chi gian lại không có gì khác nhau. Trong lúc nhất thời, đời trước sự tình giống như dần dần bắt đầu cùng đời này trùng hợp, giống như rất nhiều sự đều đã thay đổi, lại giống như sự tình trước nay đều không có biến. Vô mặt bên người như cũ quay chung quanh rất nhiều người, hắn có thể ở toàn bộ áo lai đế quốc đều ở phản đối hắn thời điểm, như cũ có thể hấp dẫn đến vô số người, thậm chí ngay cả cái này áo lai đế quốc tiểu cô nương đều là ở nhận thấy được một tia không đối sau mới cam nguyện từ bỏ tiền đồ, tự mình vì hắn tìm chân tướng. Tô Đinh Hương không tự chủ được tưởng, chẳng lẽ đời trước sự tình thật sự sẽ tại đây đời một lần nữa trình diễn sao? Chuyện tranh Hoa Hoa chính cau mày nhìn chính mình trên tay tin, nàng có lẽ cũng không rõ ràng trong tay thứ này là cái gì, nhưng là đối với chuyện tranh các độc giả tới nói, thứ này bọn họ chính là lại rõ ràng bất quá, đó chính là đã từng ở chuyện tranh chung xuất hiện quá vô số lần quan trọng vật phẩm Tô Vũ Hàn viết cấp Sở Đức những cái đó tin, vô luận là từ cách thức vẫn là từ chữ viết tới xem. Này phong bị viết một nửa tin đều cùng những cái đó tin bộ dáng không thể nghi ngờ. Hết chương.